Chương 207, một chưởng. Oanh, bàn bạc hùng hồn nguyên khí, giống như lôi bạo đồng dạng, hung hãn vô cùng từ cái này triệu bàn thể nội quét ngang ra, vùng thiên địa này phảng phất đều là ở tại mãnh liệt nguyên khí bên dưới khẽ chấn động, ở đây vô số kiêu tử, đều là không nhịn được biến sắc, một vị thần phủ cảnh cường giả nổi giận, đó cũng không phải là bọn hắn những người này có thể tiếp nhận, mà cổ nguyên khí kia uy áp, bay thẳng Chu Nguyên mà đi, cho nên cảm thụ của hắn nhất là sâu sắc, trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác tự thân giống như chỗ sâu bên trong biển sâu, áp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như là muốn đem đập vụn đồng dạng, toàn thân xương cốt đều là tại rung động. T, Chu Nguyên trong khí phủ, thông thiên huyền mãn khí cảm nhận được áp lực, phát ra tiếng gào rít, đột nhiên phá thể mà ra, hóa thành nguyên khí cự mãn đem Chu Nguyên bảo hộ ở trong đó, chống cự lấy loại áp lực đáng sợ kia. Triệu Bàn, ngươi làm cái gì? Bất quá, Chu Nguyên cũng không tiếp nhận quá lâu cổ áp bách kia, một vô cực tức giận thanh âm chính là đột nhiên vang vọng, oanh, lại là một cổ đồng dạng cường hãn bàn bạc nguyên khí từ một vô cực thể nội bạo phát đi ra, trực tiếp là đón nhận Triệu Bàn nguyên khí uy áp, hai vị thần phủ cảnh cường giả đụng nhau, nhất thời toàn bộ thiên địa nguyên khí phảng phất đều là ẩn ẩn có chút sôi trào dấu hiệu. Hừ, tiểu tử này tâm ngoan thủ lạc, đem ta thánh cung nhìn trúng kiêu tử nhục thân chém giết, nếu là không trừng trị một phen, chẳng phải là gọi người xem thường ta thánh cung. Triệu Bàn âm thanh lạnh lùng nói, một vô cực, ta khuyên ngươi đem kẻ này giao ra, bằng không đợi ta báo cáo cung chủ, đến lúc đó không thể nói trước chính là ta thánh cung chính thức ra mặt, bảo ngươi Thương Huyền Tông đem người giao ra. Triệu Bàn ngữ khí cường ngạnh, thanh âm âm lệ, từ khi năm đó Thương Huyền Tông Thương Huyền lão tổ vẫn lạc về sau, Thương Huyền Tông thực lực suy yếu, mà thánh cung thì là như mặt trời ban trưa, ẩn ẩn có trở thành Thương Huyền thiên đệ nhất tông dấu hiệu, cho nên những năm gần đây, thánh cung làm việc càng ương ngạnh bá đạo. Một vô cực nghe vậy, cũng là giận quá mà cười, nói, Triệu Bàn, ngươi là cái thá gì? Thật coi ta Thương Huyền Tông sợ ngươi thánh cung hay sao? Cái kia võ hoàng có này kết quả, tất nhiên là tài nghệ không bằng người, ngươi còn ở nơi này hung hăng càn quấy, truyền đi cũng không sợ bị người làm trò hề cho thiên hạ. Bốn vị khắc sứ giả cũng là nhíu mày, hiển nhiên cũng là cảm thấy cái này Triệu Bàn cố tình gây sự. Triệu Bàn ánh mắt phát lạnh, nói, xem ra ngươi là không muốn giao người, đã như vậy, vậy ta liền chính mình đến động thủ. Oanh, chỉ thấy bàn bạc nguyên khí gào thét mà ra, đúng là hóa thành một cái trăm trượng nguyên khí đại thủ. Một thanh chính là đối với Chu Nguyên vị trí dọc tới, một vô cực hừ lạnh một tiếng, trong hơi thở lập tức có nguyên khí màu xanh phun ra, giống như to lớn nguyên khí xiềng xích đồng dạng, trực tiếp là quấn quanh ở trên nguyên khí đại thủ kia, đem hắn trói buộc, không cách nào rơi xuống. Thanh Yên Phượt Long Thuật, cùng lúc đó, một vô cực trong tay tẩu thuốc lắc một cái, một đạo khói xanh dâng lên, trong nháy mắt kế tiếp, đúng là xuyên thủng hư không đồng dạng, trực tiếp là từ Triệu Bàn quanh thân không gian thẩm thấu ra ngoài, quấn quanh ở Triệu Bàn trên thân thể. Khói xanh nhìn như mỏng manh yếu ớt, nhưng khi nó cuốn lên lúc, cho nên ngay cả không gian đều là hiện ra vạn vẹo dấu hiệu, phản phất liền xem như cự long bị cuốn lên, đều là không cách nào tránh thoát. Phốc, bất quá, ngay tại khói xanh kia rói lại Triệu Bàn thân thể lúc, thân thể của hắn bỗng nhiên bắt đầu vạn vẹo, cuối cùng phù một tiếng, hóa thành một đạo bóng dáng, chậm rãi tán đi. Hừ, sớm biết ngươi một vô cực phượt long thuật tên tuổi, ta như thế nào không có chuẩn bị. Trong khi thân ảnh biến mất lúc, Triệu Bàn tiếng hừ lạnh vang lên, phân ảnh thuật. Mặt khác bốn vị sứ giả nhìn thấy một màn này, ánh mắt đều là ngưng tụ, đây chính là trong thánh cung có chút cao minh nguyên thuật, không nghĩ tới cái này Triệu Bàn vậy mà tu thành. Trên bầu trời, trước đó Triệu Bàn trên cự thủ nguyên khí biến thành kia, chợt có vết nứt nổi lên, Triệu Bàn chân thân hiển lộ mà ra, ánh mắt âm lãnh nhìn về phía cách đó không xa Chu Nguyên, ta nhìn hôm nay, ai có thể cứu ngươi. Triệu Bàn đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh mãnh liệt bắn mà ra, nhìn qua cái kia trực tiếp phá không mà đến Triệu Bàn, Chu Nguyên sắc mặt cũng là khẽ biến. Trong mắt tràn đầy hàn ý, hắn không nghĩ tới cái này Triệu Bàn lại có thể không biết xấu hổ đến loại trình độ này, lấy thần phủ cảnh cường giả tôn sư, tới đối phó hắn một cái mới vào thái sơ cảnh tiểu bối. Phúc không thủ, Triệu Bàn bàn tay duỗi ra, lòng bàn tay có bàn bạc nguyên khí hội tụ, đột nhiên chụp được, lập tức lòng bàn tay kia ở trong mắt Chu Nguyên phản phất đột nhiên phóng đại, thậm chí cả thiên không đều là bị che kín, tựa như là che đậy Chu Nguyên tất cả đường lui. Tại Chu Nguyên bên cạnh Yêu Yêu, gương mặt xinh đẹp cực kỳ băng lãnh, nàng bộ ngực nhẹ nhàng chập trùng, hiển nhiên trong lòng thật sự nổi giận, chỗ mi tâm trơn bóng kia ẩn ẩn đều là có quang mang hiển hiện. Bất quá, nhưng vào lúc này Chu Nguyên bỗng nhiên cầm Yêu Yêu tay nhỏ lạnh buốt như ngọc kia, hắn nhìn xem Yêu Yêu con ngươi băng lãnh kia khẽ lắc đầu, sau đó vươn tay cánh tay nắm ở nàng vòng eo tinh tế kia, thân hình đột nhiên nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn thánh văn chuyển động đứng lên. Hừ, phúc không thủ vừa ra, thiên địa phong bế, ngươi như thế nào chạy ra lòng bàn tay của ta? Triệu Bàn châm chọc nói, nhìn về phía Chu Nguyên trong ánh mắt tràn đầy mèo đùa giỡn chuột giống như trêu tức. Chu Nguyên không có trả lời, hắn biết được thần phủ cảnh cường giả cường hoành, cho nên cũng không có muốn ngạnh hám ý nghĩ. Trong mắt thánh văn cổ lão chuyển động, nguyên bản trong mắt thiên địa bị phong bế kia, tự hồ cũng là trở nên mơ hồ rất nhiều, một chút sơ hở nổi lên. Chu Nguyên chân đạp long bộ, đột nhiên mãnh liệt bắn trở ra, hô, Chu Nguyên bộ pháp nghiêng lui mấy chục bước, đến lúc cuối cùng một bước lúc rơi xuống, phong bế thiên địa đột nhiên tản ra, cự thủ trước mắt như che khuất bầu trời kia, cũng là biến mất không thấy gì nữa, mà lúc này, cái kia Triệu Bàn một chưởng, cũng là triệt để rơi xuống, hắn trên khuôn mặt thần sắc đột nhiên ngưng kết, có chút khó có thể tin nhìn qua Chu Nguyên, hiển nhiên là không nghĩ tới, lúc trước hắn một tay tình thế bắt buộc kia, lại bị Chu Nguyên tránh đi, còn lại mấy vị sứ giả, cũng là kinh nghi lên tiếng, bọn hắn phi thường rõ ràng, Triệu Bàn một chưởng kia, thần phủ cảnh dưới, sợ là không người có thể tránh, nhưng lúc trước lại là hết lần này tới lần khác bị Chu Nguyên xảo diệu tránh đi, soạt, giữa thiên địa vô số kiêu tử cũng là xôn xao lên tiếng, khiếp sợ nhìn qua Chu Nguyên, ai cũng không nghĩ tới, hắn lại có thể tại thần phủ cảnh cường giả thủ hạ, đi qua một lần, một vô cực thân hình thiểm lược mà đến, ngăn tại Chu Nguyên phía trước, bất quá hắn nhìn về phía Chu Nguyên ánh mắt đồng dạng tràn đầy ngạc nhiên, hiển nhiên không rõ hắn đến tột cùng là thế nào tránh thoát Triệu Bàn một chưởng kia, nghe được đầy trời xôn xao âm thanh kia, Triệu Bàn sắc mặt thanh bạch giao thế, cuối cùng hóa thành đỏ lên, trong mắt sát ý tăng vọt, đồ hỗn trướng, dám trêu đùa ta, hôm nay định tha không được ngươi, Triệu Bàn cuối cùng là gào thét lên tiếng, thẹn quá hóa giận tới cực điểm, hắn lấy thần phủ cảnh thực lực ra tay với Chu Nguyên, đã là ném đi phần, kết quả bây giờ xuất thủ vậy mà không có chút nào thành tích, nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải trở thành hắn cả đời chỗ bẩn, ầm ầm, một vô cực nhìn qua cái kia nổi giận lên Triệu Bàn, sắc mặt cũng là lãnh lệ, quanh thân nguyên khí bốc lên, xem ra hôm nay, chỉ có thể trước cùng cái này Triệu Bàn chính diện tranh đấu một trận, oanh, bất quá, ngay tại cái kia Triệu Bàn nổi giận gào thét, nguyên khí điên cuồng tụ đến lúc, đột nhiên, vùng thiên địa này tựa hồ là chấn động một cái, vô số đạo ánh mắt bắn ra mà đi, chỉ thấy trong thánh tích chi địa hãy còn chưa hoàn toàn đóng lại kia, chợt có một đạo trùng trùng điệp điệp lưu quang quét sạch mà ra, hóa thành cự thủ, vào đầu chính là mang theo lực lượng kinh khủng, phô thiên cái địa đối với cái kia Triệu Bàn bao phủ xuống đi, cùng lúc đó, một đạo thanh âm trầm thấp, vang vọng đất trời. Năm đó lão tổ vẫn lạc lúc, có thế từng nói qua, thánh cung tạp toái, không thể tới gần lão tổ nơi ở, ngươi tiểu tạp toái này, ở đâu ra gan chó, này âm thanh vừa ra, rất nhiều kiêu tử hãy còn một mặt mờ mịt, nhưng một vô cực cùng với khác mấy vị sứ giả, lại là sắc mặt đột biến, cái kia nguyên bản nổi giận gào thét Triệu Bàn, thanh âm cũng là đột nhiên ngừng lại, hắn tựa hồ là ngốc trệ một cái chớp mắt, ngay sau đó liền nghĩ tới cái gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong mắt có không cách nào ngôn ngữ sợ hãi dũng mãnh tiến ra, thương. Thương Huyền lão tổ, Triệu Bàn hải nhiên nghẹn ngào, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn không chút do dự quay đầu nhanh lùi lại, giống như chó nhà có tang đồng dạng, bởi vì hắn biết hắn chọc tới một cái cỡ nào kinh khủng tồn tại, cho dù vị tồn tại kia đã vẫn lạc, nhưng ở hắn chỗ vẫn lạc chi địa, vẫn như cũ có chấp niệm tồn tại, nhưng cho dù chỉ là một đạo chấp niệm, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là đáng sợ vô cùng, ầm ầm, nhưng mà, trên bầu trời cự thủ kia lại là một chưởng vỗ xuống, một chưởng kia trực tiếp là không nhìn không gian, xuất hiện ở Triệu Bàn sau lưng, oanh, bầu trời chấn động, đại thủ rơi xuống, sau đó tất cả mọi người chính là nhìn thấy, cái kia Triệu Bàn thân ảnh tựa như là như đạn pháo rơi xuống, phanh phanh ở giữa, từng tòa sơn phong đều là sụp đổ, núi đá băng liệt, Triệu Bàn trực tiếp là bị vùi lấp xuống dưới, vô số kiêu tử trợn mắt hốc mồm, ai cũng không nghĩ tới Triệu Bàn mười mấy hơi thở trước còn vô cùng uy mãnh này, vào lúc này, lại là trong nháy mắt bị đánh đến không biết sống chết.